Cực phẩm cuồng thiếu, chương 227, sinh nhật tụ hội, ngoài miệng cậy mạnh. Góc truyện audio.com, thời gian như nước chảy, 3 ngày chớp mắt mà qua. Tại quá khứ 3 ngày bên trong, Diệp Phàm ngoại trừ lấy sạch luyện chế một chút đan dược ở ngoài, hầu như đem hết thảy tinh lực đều đặt ở tu luyện diện. Khôi phục chính mình vì là Phan Giác Minh quán đính thì tiêu hao kinh lực tinh hoa. Diệp Phàm lúc tu luyện, lợi dụng quỷ mị hồ lô thôi thúc cửu tinh tụ linh trận. Để cao tường sơn trang bầu trời thiên địa nguyên khí nồng độ là ở tình huống bình thường gấp trăm lần. Hơn nữa dựa vào tâm thần ở ngoài màu vàng óng vương miện phối hợp. Khiến cho đến tốc độ tu luyện của mình tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Dù là như vậy, Diệp Phàm tu luyện 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ là miễn cưỡng khôi phục 1/10 kinh lực tinh hoa. Điều này không khỏi làm cho Diệp Phàm cảm thán, bí thuật quán đính đáng sợ nếu là đổi làm những võ giả khác. Sợ là 1 năm cũng chưa chắc có thể khôi phục đạt được tổn thất kinh lực tinh hoa. Bất quá đối với Diệp Phàm mà nói, tất cả những thứ này đều là đáng giá. Một mặt, Phan Giác Minh muốn đảm nhiệm ngựa của hắn trước tốt đối phó Viêm Hoàng tổ chức. Nếu là không có tự vệ thực lực, bị người ung dung chém giết, cái kia kế hoạch của hắn cũng đem trôi theo dòng nước. Mặt khác, Phan Giác Minh trung tâm cũng đáng giá hắn tiêu hao lớn như vậy đánh đổi. Ở Diệp Phàm không ngày không đêm tu luyện đồng thời, Phan Giác Minh nhưng là dựa theo Diệp Phàm yêu cầu. Tận to lớn nhất cố gắng quen thuộc hậu thiên đại viên mãn cảnh giới này. Dùng Diệp Phàm lại nói, Phan Giác Minh là bị mạnh mẽ tăng lên tới hậu thiên đại viên mãn cảnh giới. Đối với cảnh giới này võ học cảm ngộ cùng phương thức chiến đấu từ từ còn rất xa lạ. Nói chính xác, Phan Giác Minh chỉ là nắm giữ hậu thiên đại viên mãn võ giả các hạng năng lực. Nhưng không có hậu thiên đại viên mãn võ giả thực lực. Diệp tiên sinh, ta đưa ngài đi đàn cung biệt thự đi. Tà Dương dần dần hạ xuống đỉnh núi thời điểm, tiêu hao một ngày quen thuộc hậu thiên đại viên mãn cảnh giới phương thức chiến đấu Phan Giác Minh. Đi tới Diệp Phàm chỗ ở biệt thự tiểu viện, xin chỉ thị, không cần, chính ta đi. Diệp Phàm lắc đầu từ chối Phan Giác Minh đề nghị, về sau đem một quyển viết tay bản, hình ý quyền, giao cho Phan Giác Minh, đây là võ học cấp trung. Hình ý quyền, truyền lưu đã lâu, ngươi quay đầu lại luyện thật giỏi tập, tranh thủ sớm ngày lĩnh hội quán thông, này có trợ giúp ngươi quen thuộc hậu thiên đại viên mãn cảnh giới. Đối với ngươi tăng lên sức chiến đấu cũng có rất nhiều chỗ tốt. Phan Giác Minh tầng tầng gật gật đầu, nghĩ đến Diệp Phàm ngày đó câu kia làm so với nói trọng yếu. Mạnh mẽ đem đến miệng một bên cảm tạ nuốt trở lại cái bụng. Quay về Diệp Phàm sâu sắc cúc ba cung, tất cả đều không nói bên trong, đến lúc cuối cùng một tia ánh mặt trời triệt để không xuống đất bình tuyến thời điểm. Trên người mặc trung sơn trang phối hợp cổ tròn áo sơ mi trắng, giày da đen Diệp Phàm, đi tới biệt thự tiểu viện ở ngoài, thình lình xem tới cửa rừng một lượng lâu, Roy Phantom, hơn nữa còn là cực kỳ hiếm thấy nguyên thủ cấp, giá trị hơn 10 triệu. Diệp tiên sinh, Phan ca để ta đưa ngài đi đàn cung biệt thự, một tên Đông Hải bang thành viên chào đón, hắn là tư đồ thần ở thì tư đồ gia Bảo Tiêu. Được cho phí thứ nửa cái đệ tử, vừa bước vào hậu thiên đại thành cảnh giới, biệt hiệu Tiểu Hồ, bây giờ là Diệp Phàm chuyên trách tài xế, đổi chiếc xe, Diệp Phàm nhíu nhíu mày, hắn từ Tô Cẩm Đế trong miệng biết được. Tham gia Tô Lưu Ly sinh nhật tụ hội cơ bản tất cả đều là Đông Hải Đại học học sinh. Nếu như cầm lái hơn 10 triệu râu, Roy Phantom nguyên thủ cấp đi, sẽ có vẻ cùng toàn bộ tụ hội hoàn toàn không hợp. Phá hoại tụ hội bầu không khí, trong sơn trang còn có Maybach, Bentley, Maserati, Benz 600, BMW 760. Range Rover, Tiểu Hồ tuy rằng không biết Diệp Phàm vì sao phải đổi xe. Nhưng vẫn là tận chức nói cho Diệp Phàm trong sơn trang có cái nào xe. Ta nhớ tới có một chiếc Audi A6L. Đúng không? Diệp Phàm đánh gãy Tiểu Hồ. Hỏi, đó là bọn cận vệ dùng xe. Tiểu Hồ gật đầu, trên mặt tràn ngập vô cùng kinh ngạc. cảm giác kia phảng phất đang hỏi, lẽ nào Diệp tiên sinh muốn ngồi Audi A6L đi? Liền mở Audi A6L đi. Diệp Phàm giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, mở miệng xác minh tiểu hổ suy đoán, sau đó lại bổ sung, tụ hội 7:30 tách ra bắt đầu, tận lực trước lúc này cản tới đó. Được, tiểu hổ cúc cung lĩnh mệnh, đem Roy Phantom nguyên thủ cấp lái về gara, sau đó thông báo trong sơn trang bảo tiêu đem chiếc kia không đáng chú ý Audi A6L lái tới. 7:00 thời điểm, Sở Cơ Từng là Diệp Phàm cùng Tô Vũ Hinh chuẩn bị đàn cung biệt thự đã bị bố trí trở thành sinh nhật tụ hội hiện trường. Không chỉ biệt thự trong trải qua bố trí tỉ mỉ, biệt thự trong sân cũng là mang theo đèn màu, đèn đuốc sáng choang, tham gia Tô Lưu Ly sinh nhật tụ hội Đông Hải Đại học cơ bản đều trình diện. Trong đó các nam sinh Âu phục dày da, các nữ sinh có không ít ăn mặc dạ phục phối hợp giày cao gót. Mặc dù không có xuyên dạ phục cũng là tỉ mỉ trang phục. Dường như Diệp Phàm suy đoán như thế, trong bọn họ đại thể đều là học sinh phổ thông, tuy rằng chú trọng tụ hội ăn mặc, nhưng y phục trên người cũng không phải là cái gì hàng hiệu. Bởi tụ hội chưa bắt đầu, đại thể tham gia tụ hội học sinh đều ở biệt thự trong tiểu viện. Nói chính xác là quay chung quanh ở Tô Cẩm Đế bên cạnh Tô Cẩm Đế đến biệt thự sau. Liền rất tinh tướng thể hiện rồi một thoáng công phu của mình. Để những kia đối với võ học giới không biết gì cả học sinh coi như người trời. Từng cái hận không thể bài ông ta làm thầy. Anh em, thật sự không là ta không muốn dạy các ngươi. Võ học là rất thần kỳ đồ vật, không phải tùy tiện người nào đều có thể tu luyện. Trong đám người, Tô Cẩm Đế ngước đầu, được kêu là một cái đắc sát. Đơn giản điểm tới nói, luyện võ cần thiên phú. Thiên phú, các ngươi hiểu không? Hãy cùng học tập như thế. Có học tập đế tùy tiện học một ít thành tích rất châu bò. Mà giống ta loại này không có học tập thiên phú, chính là đem đầu tước tiêm cũng không làm nên chuyện gì nha. Khanh khách, ha ha, không thể không nói, từng thân là hàng hồ hỗn thế ma vương Tô Cẩm Đế xã giao năng lực không tầm thường. Mặc dù là đang tinh tướng, nhưng chọc cho bên người học sinh nở nụ cười, không bằng cũng có ngoại lệ. Ở phía ngoài đoàn người, còn có 5-6 cái đục lỗ, khí độ bất phàm công tử ca, không có vây quanh Tô Cẩm Đế chuyển. Thậm chí một người trong đó tới trễ công tử ca thấy Tô Cẩm Đế đem danh tiếng cướp hết. Có chút khó chịu nói, tên kia ai vậy, làm sao ở trong trường học chưa từng thấy, người khẳng định chưa từng thấy. Dẫn đầu tên kia trên người mặc Brioni thanh niên cười nhạt. Nói, hắn gọi Tô Cẩm Đế, là Tô Lưu Ly đường đệ, hiện nay học tập với hàng hồ tử Kim Sơn quý tộc trung học. Lăng Phong ca. Xem ra ngươi vì truy Tô Lưu Ly tiêu tốn tâm tư a, thậm chí ngay cả nàng đường đệ tin tức đều hỏi thăm được. Trước đó khó chịu tên kia công tử ca tràn đầy bội phục nói. Này tính là gì, chúng ta Lăng Phong ca lần này nhưng là dưới đủ tiền vốn hắn dùng năm ngoái thị trường chứng khoán thu sạch ít mua một chiếc Aston Martin xe thể thao. Chuẩn bị coi như quà sinh nhật đưa cho Tô Lưu Ly. Một tên cùng Âu Dương Lăng Phong quan hệ tốt công tử ca nói. Ừ, cái khác vài tên công tử ca nghe vậy, đều là bị Âu Dương Lăng Phong vô cùng bạo tay chấn động rồi. Aston Martin ở Hoa Hạ thụ giới hơn 40 triệu. Nhiều tiền như vậy đập xuống, coi như là nữ thần cũng quỳ rồi. Lăng Phong ca, hoa lớn như vậy đánh đổi, có đáng giá hay không a? Có tiếng công tử ca vì là Âu Dương Lăng Phong cảm thấy đau lòng. Chỉ cần có thể đổi tới ý trung nhân, tiêu ít tiền tính là gì? Âu Dương Lăng Phong tự kiêu vung lên đầu, một bộ coi tiền tài như cặn bã tư thái. Mà trên thực tế, đầu tháng 9 hải quy sau ở Đông Hải Đại học đọc kinh tế học bác sĩ hắn. Sở dĩ hoa lớn như vậy tiền vốn truy Tô Lưu Ly. Tô Lưu Ly sắc đẹp, vóc người và khí chất nhất lưu đúng là thứ yếu. Then chốt là hắn thông qua đặc thù con đường biết được Tô Lưu Ly chị họ Tô Vũ Hinh hiện nay là Thiên Sơn tập đoàn Đông Hải phân bộ người phụ trách. Hơn nữa tục truyền ngôn, Tô Vũ Hinh cùng quãng thời gian trước danh chấn đại giang Nam Bắc Đông Hải giáo phụ. Diệp gia công tử ca quan hệ mật thiết, dưới cái nhìn của hắn, nếu như có thể đem Tô Lưu Ly phao tới tay, liền có thể thông qua Tô Lưu Ly tiếp cận Tô Vũ Hinh. Do đó để chính mình xí nghiệp của gia tộc cùng tài lực hùng hậu Thiên Sơn tập đoàn hợp tác. Thậm chí bằng trên Diệp gia bắp đùi. Đến lúc đó, không cần nói một chiếc Aston Martin, chính là 10 chiếc, 100 chiếc cũng kiếm về rồi. Cứ việc nghe được ra Âu Dương Lăng Phong đang tinh tướng. Nhưng mấy vị khác công tử ca cũng bị Âu Dương Lăng Phong tinh tướng tiền vốn dọa đến. Hung hăng thụ ngón tay cái tán thưởng, đối mặt mấy vị công tử ca sùng bái. Âu Dương Lăng Phong cười cợt, trực tiếp đi vào người phía trước quần. Đối với bị mọi người vờn quanh Tô Cẩm Đế nói. Cẩm Đế, ta nghe nói ngươi từng là hàng hồ siêu chạy câu lạc bộ thành viên. Xiếc xe đạp khá là tuyệt vời. Nếu không ngày nào đó cùng nhau chơi đùa chơi. Ngươi ai vậy? Tô Cẩm Đế vốn là đang hưởng thụ làm nhân vật chính cảm giác. Đột nhiên bị Âu Dương Lăng Phong đánh gãy. Có chút khó chịu, ta họ Âu Dương tên Lăng Phong. Cùng ngươi chỉ họ Tô Lưu Ly một trường học. Tô Cẩm Đế nói nhiều thiếu để thân là đông đại nhân vật huyền thoại Âu Dương Lăng Phong có chút mất mặt. Không bằng hắn không có lộ ra không chút nào mãn, ngược lại là một mặt thân sĩ nụ cười. Ta không quen biết ngươi. Tô Cẩm Đế một mặt khinh bỉ nói. Cho tới tiêu xe, này rời ạ, đều niên đại nào. Ai còn chơi xe à, muốn chơi cũng là chơi võ học. Đại gia nói đúng không đúng, cái kia nhất định phải nhỏ. Hiện trường có không ít học sinh phổ thông đối với Âu Dương Lăng Phong trong ngày thường ở trường học cái kia phó cao quý kiêu ngạo phạm rất không ưa. Lúc này nghe được Tô Cẩm Đế, lập tức phụ họa lên, tạm thời dứt bỏ để đông đại nữ sinh vì đó điên cuồng tài chính con trai tên tuổi. Xuất thân không tầm thường, năng lực trác việt Âu Dương Lăng Phong, đã từng bất kể đi đến nơi nào đều là tiêu điểm. Nào có như ngày hôm nay như vậy bị Tô Cẩm Đế hèn mọn quở trách. Dù là Âu Dương Lăng Phong lòng dạ không cạn, da mặt đủ hậu, cũng bị tức giận đến biến sắc mặt, chỉ thấy hắn cố nén tức giận, gượng ép cười nói, nếu Cẩm Đế không có hứng thú, vậy cho dù, dứt tiếng, Âu Dương Lăng Phong chỉ lo Tô Cẩm Đế lần thứ hai nói nhục nhã hắn tự. Vội vã lui ra đoàn người. Trên mặt tràn ngập phiền muộn, một mặt, hắn chủ động đến gần Tô Cẩm Đế, là muốn lấy lòng Tô Cẩm Đế, để với thông qua Tô Cẩm Đế bắt Tô Lưu Ly. Mặt khác, hắn từ khi trở lại quốc nội sau, liền đối với Diệp Phàm đại danh như sấm bên tai, nằm mộng cũng muốn kết giao, nhưng cho tới nay đều là chỉ nghe tên, không thấy người, thậm chí ngay cả ảnh chụp, tư liệu đều không tra được. Vì vậy nghĩ thông suốt qua Tô Cẩm Đế dẫn tiến, ở như vậy một loại dưới tình hình, hắn nắm nhiệt mặt đi tiếp Tô Cẩm Đế lạnh cái mông. Có thể nào không phiền muộn, ngay khi Âu Dương Lăng Phong phiền muộn đồng thời, thân là thọ tinh Tô Lưu Ly mặc một bộ hoa hồng hồng dạ phục. Ở tư đồ Nhược Thủy cùng đi, ở tại biệt thự lầu 2 một căn phòng ngủ bên trong. Trước cửa sổ, tỉ mỉ trang phục Tô Lưu Ly không có quan tâm biệt thự tiểu viện nhất cử nhất động, mà là đưa mắt tìm đến phía biệt thự ở ngoài con đường. Lưu Ly tỉ, ngươi đang đợi đại ca ca sao? Tư đồ Nhược Thủy thấy thế, không nhịn được hỏi, cư nàng biết, Tô Vũ Hinh bởi vì thương mại đàm phán đi tới Yến Kinh. Được yêu trước tới tham gia Tô Lưu Ly sinh nhật tụ hội chỉ có Diệp Phàm không trình diện. Thiết, ta chờ hắn cái len sợi, hắn yêu có tới hay không? Tô Lưu Ly giả vờ kiêu ngạo nói. Vậy ngươi tại sao còn muốn xin hắn a? Tư đồ Nhược Thủy nhược nhược hỏi. Ta nếu như không mời hắn, Vũ Hinh tỷ lại giáo này huấn ta. Tô Lưu Ly cơ trí tìm cái lý do. Như vậy a, tư đồ Nhược Thủy tin là thật. Suy nghĩ một chút nói. Căn cứ Tô Cẩm Đế nói. Đại ca ca vì cho hắn cùng Phan đại ca tăng cao thực lực. Kinh lực cùng ý niệm lực tiêu hao nghiêm trọng, 3 ngày nay đều không ngày không đêm tu luyện khôi phục đây. Không chừng thật không lo nổi đến rồi, hắn không đến ta mới cao hứng đây. Tô Lưu Ly không để ý chút nào bĩu môi, nhưng trong lòng không tên đau xót, hắn thật sự không đến sao? Khi Beauty and Beast quay ở dị giới,